Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2093, đệ 2092 chương. Xích Phong tuy rằng không thể giống như trước như vậy thám thính rất nhiều tư mật đồ vật, nhưng là đối với một ít đại chúng tin tức, vẫn là có thể có tác dụng. Nàng không cho chúng nó tới gần Hoa Vô Hương, dừng lại ở trong hoa viên, thường thường nghe đi ngang qua người ta nói lời nói cũng có thể nghe được không ít tin tức. Tỷ như mới nhậm chức hữu đều sử ngày hôm qua bắt ai ai ai, hôm nay giết nhiều ít cá nhân, chúng nó đều có thể cho nàng chuyển quay lại tới. Còn có trong thành phát sinh một ít đại sự nhi nàng cũng đều biết. Mà các nàng ở trong núi ngẩn ngơ chính là mấy tháng. Ngày này, hai người ở một chỗ đỉnh núi dưới tàng cây tương đối mà ngồi. Trung gian phóng một chương tiểu bàn lùn. Trên bàn phóng trà cụ, Vu Lăng Vũ đang ở nhà nhã mà cho nàng pha trà. Gió nhẹ từ tới, trà hương tràn ngập. Tư Mã U Nguyệt nhìn một tay trống ở trên bàn, nhìn xanh tươi tốt núi rừng, nói, gần nhất tiến vào người càng ngày càng nhiều. Xem ra Đại Lương Thành đã giải phong, tra xét lâu như vậy một chút tin tức đều không có. Hẳn là cảm thấy trộm khoáng thạch người đã rời đi, Vu Lăng Vũ nói. Đại Lương Thành là một đại thành thị, không có khả năng vẫn luôn đều phong. Phong như vậy mấy tháng, đã rất khó được, hắc hắc, nghĩ đến đem hắn hố thảm như vậy, liền vui vẻ, Tư Mã U Nguyệt cười thực vui vẻ. Hai mắt cong thành hai tháng nha, Vu Lăng Vũ mỉm cười lắc đầu, mỗi lần nàng nói đến chuyện này đều thật cao hứng, bất quá chỉ là hố một người mà thôi, cũng có thể cao hứng lâu như vậy. Hắn đem nấu trà ngon phóng tới nàng trước mặt, nàng nâng chung trà lên phẩm một ngụm, nheo lại đôi mắt, vẻ mặt thỏa mãn. Người khác đều biết nàng phao trà hảo uống, kỳ thật nàng phao không có Vu Lăng Vũ phao hảo uống. Bất quá chuyện này người khác cũng không biết, mà hắn phao trà cũng chỉ có nàng có thể uống đến. Vu Lăng Vũ thích xem nàng thỏa mãn bộ dáng. Nhìn đến nàng nheo lại hai mắt khóe miệng dơ lên bộ dáng tựa như đang xem một con tiểu miêu. Làm người muốn đi đậu một đậu. Gì, nàng mở to mắt, giống như có động tĩnh, hắn rốt cuộc phải rời khỏi. Vu Lăng Vũ bình tĩnh hỏi. Ân, Tư Mã U Nguyệt nghe xong Xích Phong truyền quay lại tới tin tức. Nói, ở triệu tập nhân mã. Hẳn là phải rời khỏi, hắn cùng một lạc đồ chắn gió như vậy mấy tháng. Phỏng chừng là muốn ra kết quả, Vu Lăng Vũ nói. Tiêu Hách bên kia đã được đến tin tức, nói là ở tới trên đường, chuyện này không có Tiêu Hách thật đúng là không được, Tư Mã U Nguyệt. Nói, bất quá hồn vực như thế nào cũng có ma tộc người. Vu Lăng Vũ cho nàng một ánh mắt. Nàng lập tức hiểu được, phỏng chừng một bộ phận là xúi dục, một bộ phận chính là giống hắn như vậy, bất quá đại bộ phận vẫn là người trước, rốt cuộc không phải tất cả mọi người có cái kia thực lực. Qua một ngày, Xích Phong lại truyền tin tức đã trở lại, Tư Mã U Nguyệt sau khi nghe được hai mắt sáng ngời, sự tình phát triển so nàng dự tính còn muốn hảo. Có cái gì tin tức tốt? Vu Lăng Vũ hỏi. Có ngươi những người đó quạt gió thêm củi. Hai bên quan hệ càng thêm ác liệt. Hiện tại hai cái thống lĩnh chuẩn bị chạm mặt. Hảo hảo nói nói chuyện này. Tư Mã U Nguyệt nói. Tiêu Hách biết hai người nghĩ đến bất hòa. Nếu lại nói cho hắn chuyện này nói. Hắn nhất định sẽ đi ngăn cản. Đến lúc đó liền dễ là money, hy vọng bọn họ tốc độ rất nhanh, Vu Lăng Vũ tắc có mặt khác lo lắng. Thanh hồn nếu đối quỷ vực như hổ rình mồi, nhất định có phái người chú ý bên kia tình huống. Ngươi đến hồn vực tới sự tình, lâu rồi cũng không thể gạt được hắn, đôi mắt chỉ cần có thể bắt được Tiêu Hách, nhìn thấy hắn cũng không quan hệ. Tư Mã U Nguyệt cũng nghĩ đến quá vấn đề này. Nàng ngay từ đầu còn có chút lo lắng, mặt sau tưởng tượng, chính mình vốn dĩ lại đây chính là tới tìm hắn nha. Chỉ cần bắt được lợi thế, bị hắn đã biết cũng liền không sao cả. Hai cái thống lĩnh gặp nhau, nói vậy sẽ tương đối náo nhiệt. Chúng ta cũng đi thấu cái náo nhiệt đi. Nàng nghịch ngợm mà cười cười. Ta còn không có gặp qua Mộc Lạc Phong đâu, không biết người này có thể hay không đáng tin. Nếu là năng lực cùng hắn diện mạo thành có quan hệ trực tiếp thì tốt rồi. Hoa Vô Hương gần nhất tâm tình thật không tốt. Phía trước thiên tài tuyển chọn tại thời điểm Mộc Lạc Phong tới quan khán, nói những lời này đó, ở một đám chứng cứ trước mặt, đánh hắn mặt đánh nóng rát đau. Bọn họ lúc này liền ở Đại Lương Sơn mặt khác một bên, lẫn nhau hai bên đều đã không thể nhịn được nữa. Vừa lúc Mộc Lạc Phong gần nhất lại đến phụ cận, cho nên ước ở chỗ này gặp mặt hảo hảo nói chuyện. Nếu không thể đồng ý, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, liền tính đem hắn giết, tướng quân cũng sẽ không như thế nào trách tội chính mình. Hai cái tài chính đại thần, đã chết một cái, không phải đến càng thêm ỷ lại một cái khác. Hắn liền đường lui đều nghĩ kỹ rồi, liền chờ Mộc Lạc Phong tới. Mộc Lạc Phong cũng là ôm đồng dạng ý tưởng. Chính mình vất vả xếp vào những người đó một đám đều bị Hoa Vô Hương gấp rút. Không chỉ có như thế, Hoa Vô Hương còn giết chính mình không ít người. Cái này làm cho hắn tổn thất thảm trọng. Cho nên, Hoa Vô Hương nói muốn ở Đại Lương Sơn bên cạnh chỗ gặp mặt, hắn cũng đồng ý. Đại Lương Sơn bên ngoài chính là hắn địa bàn, cho nên hắn cũng không sợ đối phương sẽ chơi cái gì đa dạng. Thống lĩnh, nhân thủ đã an bài hảo. Chỉ cần Mộc Lạc Phong vào núi tới, trừ phi ngươi lên tiếng, không cho hắn liền không rời đi nơi này, mới nhậm chức hữu đều xử trở về bẩm báo nói. Ân, vất vả ngươi, Hoa Vô Hương nhàn nhạt nói. Đây là thuộc hạ nên làm ân y hữu đều xử cúi đầu. Một bộ thực khiêm tốn bộ dáng. Đi xuống đi, là hữu đều xử lui xuống. Xoay người sau sắc mặt liền thay đổi. Rõ ràng gần nhất một đoạn thời gian đều là hắn làm sự tình tương đối nhiều, nhưng là thống lĩnh vẫn là chỉ thích Lưu Tả đều xử một người tại bên người. Hắn luôn là bị chi đi. Này quá không công bằng. Hắn trừng mắt nhìn Tả đều xử liếc mắt một cái, Tả đều xử liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn. Thật đúng là cho rằng đương hữu đều xử là có thể cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Lại không biết hắn chỉ là bọn hắn lâm thời tìm tới kẻ chết thay thôi. Nếu hai bên muốn nói, kia tự nhiên là muốn xuất ra một chút thành ý tới. Nếu Mộc Lạc Phong muốn truy cứu, kia làm việc nhiều nhất hữu đều xử chính là một cái thực tốt nơi chút giận. Thân phận đủ cao, những cái đó sự tình cũng là hắn làm. Xác thật là như một người được chọn, cứ như vậy một người kẻ chết thay, còn như vậy vênh váo tự đắc, khiến cho hắn khoái hoạt nữa hai ngày hảo. Đối với người như vậy, để ý tới hắn đều là lãng phí tinh lực. Nhưng là hữu đều xử lại cảm thấy hắn như vậy là sợ chính mình càng thêm có thể lên. Ảo tưởng nào một ngày có thể thay thế hắn vị trí, trở thành Hoa Vô Hương bên người quan trọng nhất người. Không bao lâu, Mộc Lạc Phong liền mang theo người tới. Hoa Vô Hương, nói đi, ngươi tưởng như thế nào cái đàm phán? Mộc Lạc Phong gần nhất liền trực tiếp ngả bài. Nhưng là như vậy một chút không có cảm thấy chính mình thực xin lỗi hắn. Ngược lại một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Xác thật, Trong tối ngoài sáng tranh đấu đều là hắn hơi chút chiếm chút ưu thế. Cho nên hắn mới dám đem bàn tay đến Hoa Vô Hương nơi này tới. Mà Hoa Vô Hương trước kia lại không đem bàn tay qua đi. Hoa Vô Hương nhìn đến Mục Lạc Phong mang theo như vậy nhiều người tới. Trầm khuôn mặt nói, Mục Lạc Phong, ngươi mang nhiều người như vậy tới là cái ý tứ. Ta xem, ngươi là chưa nghĩ ra hảo nói đi. Ngoặc kép, hết chương.